Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2115, chương 2121, khởi nguyên chi địa. Nguyên thần của Tô Viêm óng ánh ngập trời, trong cơ thể đan dệt rườm rà phù hiệu, giống như một vị tiếp một vị trông rất sống động tiểu nhân cao cư cửu trọng thiên đỉnh. Khai thiên kinh văn tự trương vận hành. Bản này vô thượng thiên công thức tỉnh rồi, do đó dẫn đến nguyên thần của Tô Viêm mạnh mẽ tuyệt đỉnh, chảy xuôi cực đoan khủng bố hồn khí, không hổ là ngủ say ngàn tỷ năm, lại được tiên hoàng đế dược tái tạo nguyên thần. Tử Kỳ Lân cười ha ha, mấy ngàn năm tiềm tu, đạo hạnh của Tô Viêm đã sâu không lường được, thậm chí hắn đem hắc bạch nhị khí cho nuốt lấy. Này không thể không nói hiện tại Tô Viêm cực đoan mạnh mẽ. Nguyên thần của Tô Viêm dáng vẻ trang nghiêm. Khai thiên kinh văn trật tự lộ ra chúng sinh khởi nguyên đại ảo diệu. Rơi xuống đến cuồn cuộn sán lạn hồn lực cội nguồn. Bao trùm thân thể. Thời khắc này Tô Viêm muốn đến theo đuổi tự thân cổ nhất khởi nguyên thời không? Muốn điều tra rõ ràng lai lịch của chính mình. Biết rõ quấy nhiễu chính mình một đời bí ẩn lớn nhất. Âm âm, trong phút chốc, phảng phất trời long đất lở, nguyên thần của Tô Viêm tuyệt thế mạnh mẽ, gào vỡ thiên địa càn khôn, nguyên thần vô hạn lớn lao, cho tới lờ mờ, như là biến mất ở mảnh thời không này, biến mất ở vùng thế giới này. Tử Kỳ Lân sắc mặt nghiêm túc, lấy Phạn Thế Đỉnh vì Tô Viêm hộ đạo. Nguyên thần ở ngao du, ngược lại dòng tuế nguyệt tiến lên, đầy trời bão táp, đầy trời áp bức, cuồn cuộn như biển sâu vực lớn va chạm ở nguyên thần của Tô Viêm bên trên. Không thể không nói, ngang qua dòng tuế nguyệt, tương đương hung hiểm, một cái sơ sẩy đều sẽ thân tử đạo tiêu. Tô Viêm nguyên thần thể mạnh mẽ, liền giống như chân chính thân thể máu thịt. Lộ ra lớn lao đế uy, đánh văng ra một con đường. Trên thực tế, Tô Viêm cũng không phải là chân chính ý nghĩa đến theo đuổi dòng tuế nguyệt. Chỉ là muốn tìm tòi nghiên cứu lai lịch của chính mình. Bởi vậy không phải khó khăn như vậy. Nhưng mà con đường này quá dài lâu. Trong chớp mắt thời gian dường như vượt qua vạn cổ sông dài. Đáng sợ thời gian chém ở Tô Viêm trên nguyên thần. Hắn dường như chớp mắt già rồi vạn cổ, nguyên thần giống to, dương khí vô cùng, gánh năm tháng già yếu, trước sau nằm ở thời đại hoàng kim. Âm âm, con đường này, càng ngày càng đáng sợ, ven đường tao ngộ khủng bố áp bức, như là một mảnh tiếp một mảnh vũ trụ đè ép xuống. Muốn nát tan nguyên thần, Tô Viêm nguyên thần bỗng nhiên hét giận dữ. Hóa thành vô thượng cự thần, chật ních dòng tuế nguyệt một góc, hống động chư thiên thời không, khai thiên kinh thư tỏa ra cực kỳ óng ánh trật tự pháp tắc. Con đường này tương đương khó xông, như là đang tìm hiểu cổ kim tương lai, không có đại sức mạnh to lớn há có thể làm được. Đột nhiên nguyên thần của Tô Viêm mạnh mẽ tuyệt đỉnh, nhưng là hắn muốn tìm hiểu thời gian quá cổ lão. Rất khó chịu đựng được. Cuối cùng diệt giới bạo phát. Cái này bùa lớn chí hung chí bá, đáng sợ xé rách dòng tuế nguyệt. Nương theo Tô Viêm lang bạt, làm con đường này đi tới điểm cuối. Dĩ nhiên hiện ra thô to sấm chớp, khiếp tâm hồn người, lôi âm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, vô tận chớp giật bổ xuống dưới, đồng loạt đánh giết Tô Viêm. Thanh thế rung trời động địa. Cẩn thận nha, Trúc Nguyệt hái hùng khiếp vía. Tô Viêm như là ở trải qua thần bí kiếp nạn. Hắn dục huyết phấn chiến. Nguyên thần nghênh đón đại bạo phát. Đánh nổ sấm chớp. Bùng nổ ra trí cường hồn lực. Giống như thân thể máu thịt hóa thành đương đại vô địch đế thể lang bạt. Oanh, bỗng nhiên, một vùng không thời gian vòng xoáy phơi bày ra. Âm âm nguyển động. Tỏa ra cực hạn đáng sợ sức mạnh thời gian, hơi một tí có thể thôn phệ cửu thiên thập địa. Một khi rơi vào ở trong, phổ thông đế giả sẽ chớp mắt chết già. Tồn tại khó có thể tưởng tượng sức mạnh thời gian. Đây cơ hồ là vũ trụ diễn dịch ra tối cường kiếp. Giết! Tô Viêm giống to, vung lên diệt giới chiến phủ. Nhất trọng tiếp nhất trọng về phía trước mạnh mẽ chém đánh. Mạnh mẽ đánh xuyên thời gian vòng xoáy. Mở ra một cái sâu không lường được đường nối. Đi về nguồn gốc của sự sống chi địa. Nhưng mà hắn cách làm chung quy gợi ra không thể không biến cục. Thương khung phần cuối bổ xuống dưới cuồn cuộn như biển chớp giật. Đầy trời năm tháng vòng xoáy. Cũng là một mảnh tiếp một mảnh hiện ra. Tô Viêm cả người sắp nứt. Làm sao sẽ cường đại như thế? Đường phía trước gãy vỡ. Thậm chí đều không hợp thói thường tổ hợp thành thời gian đại dương mênh mông. Nằm ngang ở tuyến đầu tiên. Đàn dệt lít nhà lít nhít thô to chớp giật. Hình thành cấm địa sinh mệnh. Chặn Tô Viêm thăm dò. Nguyên thần của Tô Viêm rung động. Dường như muốn rơi rụng. Hắn thật hoảng sợ. Vốn tưởng rằng có thể thừa thế xông lên giết đi vào. Nhưng hắn căn nguyên chung quy quá dọa người. Dây dưa năm tháng như là vô ngần. Nghiên cứu không tới phần cuối. Đuổi không tra được cổ nhất năm tháng. Phía trước đều hình thành vòng xoáy khổng lồ. Nổ xuống cuồn cuộn lôi đình. Lúc hạ xuống gian đạo tắc. Tựa hồ có thể chém giết tất cả sinh linh. Hắn lấy diệt giới mở ra đường hầm thời không đều sụp nứt. Phía trước thế giới hủy diệt sạch. Không nhìn thấy phần cuối hình ảnh. Tô Viêm không cam lòng. Nguyên thần cực hạn thiêu đốt. Đều chảy ra hồn lực tinh hoa đang thiêu đốt. Thúc đẩy hơi thở của hắn kéo dài mạnh mẽ. Chấp trưởng diệt giới cũng tỏa ra chí hung sức mạnh. Ta phải biết, ta là ai? Tô Viêm giống to. Sử dụng tới đáng sợ nhất một đòn. Diệt giới tựa hồ cùng nguyên thần của Tô Viêm hợp là một thể. Trong phút chốc khủng bố ngập trời. Dù sao cũng là chí cường chí bảo. Trong phút chốc đánh xuyên qua thời gian đại dương. Một con đường nứt ra. Nứt ra khe lớn. Trong thời gian ngắn ngủi. Tô Viêm dình đến hùng vĩ thế giới. Âm âm sóng dậy. Giống như chư đế giảng đạo chi địa. Tràn ngập chư thiên đại đạo tường thụy, cũng dường như tam giới tụ hợp chi địa. Tam giới sơn, vội vàng thoáng nhìn, dường như hoàn chỉnh tam giới sơn chấn ở phía trước. Trong phút chốc vọt tới uy thế khủng bố, càn khôn phá diệt, vũ trụ sụp nứt, dòng tuế nguyệt đứt đoạn. Hết thảy đều ở tự mình hủy diệt, đều muốn không còn tồn tại nữa. Phốp! Nguyên thần của Tô Viêm đột nhiên run rẩy, ho ra đầy máu, bản nguyên hồn khí suy yếu. Suýt nữa tao ngộ tình huống tuyệt vọng, này dù sao cũng là tam giới sơn. Hiện tại tam giới sơn đã tàn tạ, nhưng là hoàn chỉnh thời đại tam giới sơn. Há có thể tùy ý thấy rõ cùng suy đoán, hơi một tí đều sẽ tao ngộ diệt thế tai bay vạ gió. Hoặc là nói ở dài lâu thời đại trước. Tam giới sơn có nhân vật đáng sợ nghịch chuyển dòng tuế nguyệt. Giết hướng tương lai, ngăn cản Tô Viêm. Ầm ầm ầm, nhất trọng tiếp nhất trọng bão táp thời không. Cuồn cuộn như biển sâu vực lớn. Dọc theo Tô Viêm mở ra một con đường. Hướng về hắn phủ mà đến. Muốn tiêu diệt đi. Nguyên thần của Tô Viêm bị đánh bay. Đi ngược lên trời. Chung quy muốn trả giá đại đánh đổi. Tô Viêm vẫn không có chân chính ngưng luyện ra vô địch bất bại thân thể. Tự thân còn chưa đủ cường đại, bằng không đầy đủ ngang dọc ở dòng tuế nguyệt bên trong. Ngao du ở trong dòng sông lịch sử, tìm tòi nghiên cứu cổ kim tương lai, hiểu rõ chư thiên đại mật. Có thể lại nhân vật này, đột nhiên là kiếm tổ cũng không làm được. Tô Viêm mau trở lại, kỳ lân tiếng gào nổ tung. Hóa thành cuồn cuộn kinh văn trật tự, vì Tô Viêm dẫn đường, đồng, vạn thế đỉnh dọc theo Tô Viêm mở ra đại đạo đường vọt mạnh mà đến. Tòa này đỉnh chảy xuôi vạn thế ánh sáng, đây là quy tắc cùng trật tự, hết sức mạnh mẽ, trong thời gian ngắn đủ để xuyên qua cổ kim. Đỉnh oanh đến rồi, chặn lại rồi tất cả. tùy ý phía trước gào thét mà ra sức mạnh rất mạnh mẽ. Có thể trước sau bị tòa này đỉnh cho chặn lại, không thể không nói nó quá mạnh mẽ. Chính là thiên đình chí cường chí bảo, chính là thiên đình chi chủ rèn đúc lưu lại chí bảo. Vạn thế đỉnh, trong cõi u minh, không trọn vẹn tam giới sơn nơi sâu xa, mở một đôi cổ xưa con ngươi, như là ngủ ngàn vạn năm, mông lung mắt buồn ngủ, cũng bắt đầu dần dần sáng sủa. Này như là trong thiên địa đẹp nhất tiên linh nhãn, bắn tung tóe tiên huy, mông lung hơi nước, huynh trưởng binh khí, một vị thánh khiết nữ tử hoàn mỹ, trắng như tuyết thân thể mông lung óng ánh tiên huy, chìm nổi ở một mảnh cổ xưa thế giới ở trong, nàng vị trí thời không một đầu khác, thình lình chính là tam giới sơn, ầm ầm, một đầu khác thế giới, tàn tạ tam giới sơn. Hỗn độn biển sương mù ở trong, một vị thân thể xem ra rách rách dưới cái bóng. Lồng ngực phụt lên ở giữa, tỏa ra vỡ diệt vạn đạo tiếng sấm nổ, chấn động đại thế giới. Tô Viêm đi ngược lên trời, tìm hiểu chính mình lai lịch, cuối cùng tìm hiểu đến tam giới sơn. Bởi vậy, này dẫn đến tam giới sơn bên trong, có chút nhân vật đáng sợ bị giật mình tỉnh dậy. Tô Viêm còn chưa đủ để bọn họ coi trọng. Đó kia miệng đỉnh muốn đè xuống. Đầu này lôi điện sinh linh giống như ở phục sinh. Có thể tựa hồ cũng rất khó làm được. Cuối cùng vắng lặng, nguyên thần của Tô Viêm nhuốm máu. Ngồi xếp bằng ở đỉnh bên trên. Dọc theo đường trở về. Dọc theo đường đi tâm sự nặng nề. Vì sao mình và Tam Giới Sơn có quan hệ? Lẽ nào tính mạng của chính mình khởi nguyên bắt nguồn từ tam giới sơn? Cũng vẻn vẹn thoáng suy nghĩ, Tô Viêm ổn định tâm thần. Hắn đã không vội vã, tam giới sơn tương lai tự nhiên sẽ đi. Huống hồ chờ đợi Tô Viêm đủ mạnh một ngày, còn có thể lại tới một lần nữa, không đến nỗi bị chật vật bước đi. Nguyên thần trở về hậu tổ tinh, Tô Viêm hồn lực bản nguyên có chút lờ mờ. Oanh, 3 năm sau, nhân gian giới rung mạnh. Phát sinh cái gì? Bất hủ thiên vực các đại giáo kinh ngạc thốt lên. Trải qua mấy ngàn năm phát triển, bất hủ thiên vực đã rất khó cùng huyền hoàng vũ trụ sánh vai. Nhưng cũng đi ra một ít tiên vương sinh linh. Đám này cường giả cảm thấy kinh hoàng. Huyền hoàng vũ trụ tỏa ra hết sức kiềm chế khí tức. Dường như ngàn tỷ núi lớn ép ở trong lòng, hô hấp đều cực kỳ khó khăn. Cách như thế xa xôi, thân thể có nổ tung hung hiểm, này không khỏi cũng quá mạnh mẽ. Đến tột cùng là người phương nào? Hơn nữa, bọn họ trực tiếp nhận ra được, bất hủ thiên vực đại đạo hoàn cảnh đều tùy theo run rẩy. Này có chút khủng bố, tuyệt đối phát sinh ghê gớm biến hóa lớn. Khí thế ấy so với thiên đình bất luận cái gì một vị thành đế tỏa ra gợn sóng, đều còn đáng sợ hơn một đoạn dài, như là thời đại vàng son mở ra, gào thét ra không gì sánh kịp năng lượng cuồng chiều. Tô Viêm thành công rồi, Hoàng Vương cũng thành đế, hai mắt nhìn kỹ Tô gia dinh thự, khuấy động nhất trọng gợn sóng, xé rách cửu trọng thiên, phá diệt thiên ngoại thời không. Gợi ra đáng sợ biến cục. Một bóng người chống ra cửu thiên thập địa. Đăng đế rồi. Kiếm tổ đi ra, trần chờ một hồi kinh dị nói, đế lộ còn có hiện ra. Lẽ nào là khác loại xưng đế? Mấy ngàn năm thôi diễn, Tô Viêm cảm thấy phải đem khai thiên kinh thôi diễn ra đến, ít nhất cũng có vạn cổ năm tháng. Thậm chí về thời gian hay là vô lượng, có thể quan sát hắc bạch nhị khí diễn dịch thế giới hoàn cảnh. Tô Viêm có rất sâu dẫn dắt, 500 năm vắng lặng, hiện nay một chiều giác tỉnh, hoàn thiện kinh văn trật tự. Hắn muốn đi ra con đường của chính mình, muốn khác loại thành đế. Hắn không muốn bị hoàn cảnh lớn ràng buộc, vốn là nghịch thiên sinh linh, lại được 7 đại khai thiên kinh văn, lại thu hoạch hắc bạch nhị khí tạo hóa. Hắn cảm giác mình có thể. Không sai, Tô Viêm thân thể máu thịt đã ở xé rách ràng buộc. Ta muốn đột phá, Tô Viêm gầm nhẹ, mấy ngàn năm ngủ đông. Hắn cảm thấy có thể là canh giờ rồi, âm âm, khí tức của Tô Viêm vô hạn hừng hực, nhục thân như là hỗn độn tiểu nhân ở lớn lên, ở trong chớp mắt thời gian, hóa thành vĩ đại hỗn độn cự nhân, nhìn xuống chư thiên đại vũ trụ, muốn khác loại thành đế, đánh vỡ đế cảnh gông xiềng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.